Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, zombie chó. Diệp Sát Trừng lấy con mắt, cũng là bị bất thình lình cánh tay dọa cho nhảy một cái. Sau đó bản năng đưa tay hướng gương mặt trên sờ soạng. Tiếp lấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có bị kia cái cánh tay chỉ giáp cho vạch ra vết thương. Lúc này, Trần Tiểu Phong từ trong nhà đẩy ra ngoài một chương ghế sofa. Đó là một chương ba người ghế sofa, có chút cồng kềnh, Trần Tiểu Phong kéo tương đương phí sức, vất vả biết bao mới lôi kéo đến cửa bên. Diệp Sát lập tức tiến lên hỗ trợ. Hai người hợp lực đem ghế sofa đẩy lên rồi môn bên đính trụ. Chậu hoa, Diệp Sát bền vững đính trụ ghế sofa. Sau đó nói, đem những cái kia chậu hoa đều cho chuyển tới. Cái nhà này trước có cái tiểu hoa viên, bày đầy các loại bồn hoa. Mặc dù hoa cỏ đều đã tàn lụi khô héo, nhưng chậu hoa vẫn còn tại. Trần Tiểu Phong gật gật đầu sau, lập tức liên tục không ngừng rời lên rồi chậu hoa, ước chừng giúp tiếng đồng hồ, ghế sofa trên chất đầy rồi chậu hoa gia tăng trọng lượng. Diệp Sát thử đưa tay buông ra, kia cửa sắt như cũ thẳng run, lại không cách nào đẩy ra ghế sofa, lúc này mới yên lòng lại. Diệp Sát nói, đi thôi, trở về phòng, hẳn là không chuyện. Diệp Sát còn chưa dứt lời dưới, mái tường trên bỗng nhiên lóe lên hai đạo đỏ tươi tia sáng. Trần Tiểu Phong lập tức la hoảng lên nói, cẩn thận. Diệp Sát mãnh liệt chợt quay đầu, liền nhìn thấy một đầu zombie chó từ mái tường mà rơi, toàn thân hư thối, tản ra tanh hôi, rất là dữ tợn. Lúc này Diệp Sát từ tử vong đoàn tàu đến trường đến tổng hợp cách đấu kỹ có thể rốt cục phái lên rồi tác dụng. Mắt thấy đầu kia zombie chó muốn bổ nhào vào chính mình thân trên, Diệp Sát mãnh liệt vặn một cái eo, một cái thiết bản kiều động tác, ngửa về sau một cái thân thể. Zombie chó xẹt qua không trung, trực tiếp dán lấy Diệp Sát bay đi. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng lên vừa nhấc đầu gối. Một chiêu này lại là thái quyền bên trong ngoan chiêu, gọi là ngựa hoang đạp mà. Gọn gàng lên gối, Diệp Sát trực tiếp liền đem zombie chó cho đánh bay ra ngoài, ngã xuống ở một bên, liên tục lăn lộn lấy. Bất quá, này zombie chó cùng zombie đặc biệt chút đồng dạng, trừ rồi đầu bên ngoài, cái khác thân thể bộ vị, vô luận như thế nào kích đánh, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Tại mặt đất trên lay động rồi mấy lần sau, liền lại bò lên. Này một lần, zombie chó không có công kích Diệp Sát, mà là lân cận nhào về phía rồi ngay tại bên thân không xa Trần Tiểu Phong. A, đừng trách rồi. Trần Tiểu Phong lập tức bị hù ngã ngồi tại mặt đất trên, sắc mặt trắng bệt hô nói, cút ngay, đừng tới đây. Chỉ bất quá, kia zombie chó làm sao nghe hắn, lập tức từ đất trên bắn lên, lại là một cái bay nhào, muốn hướng lấy Trần Tiểu Phong thân trên đánh tới. Mắt thấy kia zombie chó muốn bổ nhào vào Trần Tiểu Phong thân trên, bỗng nhiên, một cái đại thủ từ phía sau đưa ra ngoài, trực tiếp bóp ở zombie chó sau cổ. Lại là Diệp Sát chạy tới. Diệp Sát một tay nắm được zombie chó sau, liền lập tức đem zombie chó cho dơ lên, dùng sức đem zombie chó hướng xuống đất một đập, đem zombie chó cho nện thất điên bát đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lập tức một cái xoay người, trực tiếp thừa cơ cưỡi tại rồi zombie chó thân trên, lập tức nắm lấy zombie chó cái cổ, dùng sức uốn éo, răng rác, một tiếng thanh thúy nứt xương thanh âm. Kia zombie chó đầu cơ hồ hoàn toàn xoay chuyển lại, thân thể co quắp rồi hai lần, liền triệt để không một tiếng động. Người giết chết rồi zombie chó, tích lũy số lượng 1. Kia thần bí âm thanh rất tức thời vang lên, cũng đại biểu cho kia đầu zombie chó triệt để xong đời. Diệp Sắt thở phào, zombie chó, zombie mèo, kỳ thực so đồng dạng zombie khó đối phó. Bọn gia hỏa này không giống đồng dạng zombie như thế đi lại tập tễnh, mà là hành động phi thường mau lẹ. Đối phó đồng dạng zombie, chỉ cần số lượng không phải quá nhiều, vẫn là không quá sẽ bị cắn được, hoặc là cào đến. Nhưng đối phó với cái này zombie động vật, hơi không lưu thần liền sẽ lấy rồi nói. Diệp Sát đứng người lên, hướng lấy Trần Tiểu Phong nói, vào nhà, trở lại trong phòng. Diệp Sát cẩn thận đem cửa sổ phong tốt, sau đó tựa vào vách tường ngồi đến rồi đất trên. Trần Tiểu Phong một mặt nịnh nọt, xích lại gần nói, ân nhân a, tạ ơn, tạ. Trần Tiểu Phong cảm tạ còn chưa nói xong, bỗng nhiên liền nhìn thấy Diệp Sát đem recurve bow giơ lên, kia lóe ra ngân mang mũi tên đối diện chính mình. Trần Tiểu Phong liền ngạnh sinh sinh đem lời nuốt về rồi trong bụng. Diệp Sát lạnh lùng nói, ta cứu ngươi cũng không bởi vì ta là người tốt, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trần Tiểu Phong xấu hổ nói, minh bạch, minh bạch. Diệp Sát nói, cho nên nếu như ngươi nói cho ta lúc trước là to lấy biết rõ hoàng kim gen dược tề tung tích là gạt người, như vậy ta chỉ có thể để ngươi biết rõ sẽ giết người không chỉ chỉ có zombie. Không, không, không. Trần Tiểu Phong tranh thủ khoát tay nói, ta biết rõ, ta thật biết rõ. Diệp Sát đem recurve bow thả xuống, chỉ phòng khách khác một đoạn nói, đến đó ngồi lấy nói. Diệp Sát cũng không tính để Trần Tiểu Phong cách mình quá gần, hắn không cùng tín nhiệm người nào. Trần Tiểu Phong tựa hồ cảm giác được rồi Diệp Sát cảnh giác, thành thành thật thật ngồi đến phòng khách khác một bên nói, ta thật biết rõ hoàng kim gen dược tề ở đâu. Cách nơi này hai đầu đường phố có một cửa hàng, mặt trong có hoàng kim gen dược tề. Diệp Sát nhíu mày nói, cái gì cửa hàng? Ngươi làm sao biết rõ mặt trong có hoàng kim gen dược tề? Một gian vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng. Biết rõ nguyên nhân là bởi vì cửa hàng cửa ra vào biển quảng cáo viết A. Trần Tiểu Phong nói, Gemiscope công ty mới nhất sinh sản đỉnh cấp sinh vật bảo vệ sức khỏe dược phẩm. Cửa hàng chúc mừng tròn 3 năm hoạt động. Mua một tặng một, hạn lượng tiêu thụ. Tới trước được trước. Diệp Sát giật mình, xem ra kẻ trước mắt này là cái may mắn. Chính mình kiếp trước thời điểm tại Bất Dạ Thành tản bộ rồi mấy ngày cũng không thấy qua Gemiscope công ty vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng. Bất quá, cũng rất bình thường. Bất Dạ Thành phi thường lớn, lại có zombie chiếm cứ, đa số thời điểm chỉ có thể tiểu phạm bốn phía lục soát. Khả năng kia thời điểm chính mình lục soát khu vực, vừa lúc không có Gemiscope công ty vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng mà thôi. Đi ngủ, Diệp Sát nói, sáng mai đi kiếm hoàng kim gen dược tề. Trần Tiểu Phong gật gật đầu, lập tức hưng phấn nói, cửa tiệm kia bên trong chiếm cứ một chút zombie, nhưng thân thủ của ngươi tốt như vậy, tiễn thuật cũng lợi hại như vậy, nhất định có thể đối phó. Chúng ta nhất định có thể cầm tới hoàng kim gen dược tề. Chúng ta, Diệp Sát trong lòng khinh thường cười cười, lại cũng không nói nhiều cái gì, nhắm mắt tiếp tục chợp mắt. Bất Dạ Thành ban đêm vẫn như cũ không thế nào bình tĩnh. Bất quá, ngược lại là không có lại phát sinh cái gì đột phát sự kiện. Ngày kế tiếp, Diệp Sát ung dung tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy Trần Tiểu Phong trong phòng khách đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm cái gì. Tìm ăn. Trần Tiểu Phong buồn bực mở ra tủ lạnh, cầm ra một túi cắt miếng bánh mì nói, hoàn toàn mốc meo rồi, căn bản không có cách nào ăn. Trần Tiểu Phong một bên nói lấy, một bên lại mở ra tủ lạnh, mặt trong để đó một khối thịt tươi, mở ra trong nháy mắt liền tuôn ra nồng đậm mùi thối. Thịt tươi trên lít nhà lít nhít bò đầy rồi dòi bò. Diệp Sát mở ra ba lô của mình,